Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3317, Hoàng Linh Nhi. Người tới, thân mang thêu lên bút lông đồ văn trường sam. Quỷ dị nhất chính là, hắn vậy mà chỉ có một đầu cánh tay trái. Cổ Phong nhìn người nọ, hơi sững sờ, ngay sau đó đáy mắt sát ý hiện lên. Gần đây, thực sự là khéo léo. Người đến chính là Thư Hàm Tử. Năm đó, tiến đánh hư không giới tứ mạch bên trong. Đại biểu nho môn nhất mạch đến Thư Hàm Tử. Thư Hàm Tử cánh tay kia, chính là Cổ Phong đoạn. Lại cánh tay cụt kia, bây giờ còn ở Cổ Phong túi càn khôn. Cổ Phong không nghĩ tới, hắn hôm nay trở về. Bên này, Thư Thiếu Khanh nhìn thấy Thư Hàm Tử, lập tức cười nói, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là cụt một tay thần linh đến. Thất kính thất kính. Cái này trong lời nói đều là ý chào phúng. Tất cả mọi người biết được, năm đó thần bút lâu Thư Hàm Tử tiến đến tội giới, cuối cùng bị người gãy một cánh tay, chật vật mà về. Việc này ở Nam Thánh Thần Vực sớm đã thành một chuyện cười. Bất quá, Thư Hàm Tử thân làm nhất cấp tông môn thần bút lâu bên trong đệ tứ thiên kiêu, loại người bình thường, mặt ngoài cũng không dám nhiều lời, chỉ là sau lưng chào phúng. Thư Thiếu Khanh, ngươi muốn chết sao? Nghe thấy lời này, Thư Hàm Tử trong nháy mắt nổi giận. Đó là hắn vĩnh viễn đau nhức. Hắn quên không được cái kia hư không giới chi chủ Cổ Phong mang cho mình nhục nhã. Trên thực tế, hắn vốn có thể đem tất cả che lấp, không cho tin tức này khuếch tán ra. Nhưng là, đối phương năm đó tổn thương bản thân sử dụng thần lực cực kỳ quỷ dị, loại này thần lực ở thần giới căn bản không tồn tại, thậm chí bản thân sư tôn tự mình xuất thủ đều không thể đem chính mình đầu vai bên trong cái kia tử kim sắc thần lực bỏ đi. Như thế hắn cái này cụt tay không cách nào khôi phục. Từ từ, một ít chuyện cũng liền truyền ra ngoài. Mấy ngàn năm nay hắn liều mạng khổ tu, rốt cục bước vào thần linh cửu trọng. Vì chính là một ngày kia, lại về cái kia hư không giới, đem Cổ Phong chém giết, rửa sạch nhục nhã, gặp Thư Hàm Tử giận. Thư Thiếu Khanh lập tức gan cười, chỉ đùa một chút thôi. Thư huynh cần gì thật sự, bớt nói nhiều lời. Ngươi cái kia linh cấp cổ hồn giáp, ta nhìn chúng, bán cho ta. Thư Hàm Tử trực tiếp mở miệng, không bán. Thư Thiếu Khanh trực tiếp mở miệng, không bán. Thư Hàm Tử gặp vậy, ngay sau đó mở miệng, Thư Thiếu Khanh, vậy không bằng ngươi ta so một trận làm sao? Ta cũng tới khiêu chiến hồn chung, nếu như ta thắng ngươi, ngươi liền đem cái này linh cấp cổ hồn giáp bán cho ta. So một trận. Thư Thiếu Khanh nghe xong, lập tức cười một tiếng, tốt, vậy cái này tiền đặt cược chúng ta cũng có thể thay đổi. Nếu như ngươi thắng, ta có thể đem cái này cổ hồn giáp trực tiếp thua ngươi. Nhưng nếu như ngươi thua, ngươi ở một lần này khiêu chiến bên trong lấy được ban thưởng đem về ta tất cả. Làm sao? Thư Thiếu Khanh hôm nay tự tin vô cùng, tăng thêm hắn biết rõ, cái này Thư Hàm Tử xếp hạng là bài danh 36. Trước đó liền so với chính mình yếu một ít, bây giờ bản thân lại có đột phá. Đối phương tuyệt không có khả năng là đối thủ của mình. Tốt, Thư Hàm Tử nghe thấy, trực tiếp đáp ứng. Gần đây, hắn chuẩn bị tiến đến hồn thú sơn mạch, trong đó hết sức hung hiểm. Một kiện linh cấp cổ hồn giáp, hắn là vật cần có. Lập tức, Thư Hàm Tử trên người khí tức phất nhanh. Một lần này, cả người lóe lên nhạt thanh sắc quang mang, màu xanh nhạt. Chờ chút, cũng ở giờ phút này, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Đám người nghi hoặc, cùng nhau nhìn lại. Người mở miệng chính là Cổ Phong. Cổ Phong lập tức mở miệng, Thư Thiếu Khanh, đừng quên, đây là hai người chúng ta tỉ thí. Ta không đáp ứng, sao có thể có người thứ ba gia nhập? A, không đợi Thư Thiếu Khanh mở miệng, Thư Hàm Tử chính là nhìn về phía Cổ Phong nói, không sao, vậy liền thêm bạn một cái, thêm ta một cái. Đương nhiên tốt, bất quá quy củ muốn một dạng. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó đem lúc trước sự tình kể lại một phen. Được, Nếu như ngươi có thể gõ vang 3 tiếng, vượt qua 1 tiếng, ta cũng cho ngươi một đạo hạo nhiên hồn lực. Thư Hàm Tử căn bản không đem Cổ Phong coi ra gì. Trực tiếp mở miệng, tốt, Cổ Phong ánh mắt sáng lên. Trước đó hắn quan sát Thư Thiếu Khanh, tự cho là mình gõ vang 3 tiếng, hẳn là không nói chơi. Bất quá, tỉ thí này, có chút không công bằng a. Nếu như ngươi không gõ đến 3 tiếng đây. Thư Hàm Tử mở miệng, lúc này, Thư Thiếu Khanh cũng là nhìn lại. Trước đó hắn căn bản không để ý tiền đặt cược này. Bây giờ có người gia nhập, hắn hứng thú cũng là lớn lên. Thiếu một âm thanh, ta lấy ra 100 huyết hồn tinh. Cổ Phong trực tiếp mở miệng, tốt, một lời đã định. Thư Hàm Tử tùy ý mở miệng, mà cũng ở thời khắc này, một thanh âm từ nơi xa truyền đến. Ha ha ha, thú vị như vậy tỉ thí, không bằng cũng tính tiểu nữ tử một cái a. Chỉ thấy, bên trên bầu trời, một tên thiếu nữ áo vàng, phi thiên mà đến, là Hoàng Linh Nhi, Họa Linh Viện viện chủ tôn nữ. Bây giờ Họa Linh Viện đệ tam thiên kiêu, nàng vậy mà cũng tới. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, mọi người thấy người tới, nhao nhao kinh hô, không nghĩ tới, hôm nay hồn trung cốc, đem ba đại nhất cấp tông môn người, đều hấp dẫn đến. Mà theo thiếu nữ mặc áo vàng này phi thiên mà tới, Cổ Phong đúng là phát hiện trên người cũng nhạt thanh sắc quang mang. Hơn nữa hắn cái này nhan sắc so trước đó Thư Thiếu Khanh cùng Thư Hàm Tử đều muốn sâu một chút, đã nhanh muốn tiếp cận thanh sắc. Tốt, không đợi Thư Thiếu Khanh cùng Thư Hàm Tử mở miệng, Cổ Phong chính là mở miệng nói, được, tính ngươi một cái a, quy củ ngươi đều biết. Khanh khách, ta đều biết. Hoàng Linh Nhi nhìn xem Cổ Phong, trực tiếp che miệng cười một tiếng. Mọi người tại đây đều mộng. Cái này không biết chỗ nào nhô ra thanh sam thanh niên, đến cùng tình huống như thế nào? Hắn đây là muốn chết sao? Trước mắt ba vị này, thế nhưng là ba đại nhất cấp tông môn thiên kiêu a. Thư Thiếu Khanh cùng Thư Hàm Tử gặp vậy, cũng mỗi nhiều lời. Cổ Phong tự tìm cái chết, bọn họ không ngại. Về phần Hoàng Linh Nhi, kỳ thực ba người, trước đó hồn bảng xếp hạng không sai biệt nhiều. Hôm nay ai thắng ai thua thật đúng là nói không chừng. Ta tới, Thư Hàm Tử không nói hai lời, trực tiếp bay lên trời. Làm, ngoặc kép, 6 tiếng, mọi người ánh mắt biến hóa. Chẳng ai ngờ rằng, Thư Hàm Tử vậy mà cũng có thể gõ vang 6 tiếng. Mà đón lấy, hắn lại là một quyền lần nữa oanh ra. Ông, lần này, không có hoàn toàn gõ vang. 6 tiếng nữa, thành tích này, đã cực kỳ ngạo nhân. Lập tức, hồn trên bảng, Thư Hàm Tử xếp hạng, trực tiếp đạt đến 24 tên. Bên trên bầu trời, hư không liệt phùng xuất hiện. Đón lấy, rơi xuống một mai đan dược. Viên đan dược này, tròn trịa sáng loáng, trong đó đúng là còn mơ hồ có sinh mệnh khí tức. Phong thú đan, có người kinh hô. Cổ Phong cũng ánh mắt biến hóa lên. Phong thú đan là đem thần thú nguyên thần phong ấn luyện hóa thành đan dược. Loại này đan dược nuốt vào không chỉ có thể tăng lên bản thân hồn lực tu vi, thậm chí còn khả năng có được cái kia thần thú một loại thiên phú thần thông. Viên đan này ở bây giờ thời đại từ lâu thất truyền, không nghĩ tới hôm nay, cái này Thư Hàm Tử, vận khí cũng là như thế nghịch thiên. Thư Thiếu Khanh, đa tạ, ha ha, chấm ngoặc kép, Thư Hàm Tử cười to. Thư Thiếu Khanh bên này, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, bất quá thở dài một tiếng về sau, cũng chỉ có thể nghĩ thoáng một chút. Không có cách nào, có chơi có chịu, hôm nay cái này linh cấp cổ hồn giáp, mình là giữ không được. Cổ Phong sắc mặt như thường. Hai người này thành tích đối Cổ Phong không có gì trùng kích. Bên này, Hoàng Linh Nhi một mực bí mật quan sát Cổ Phong. Giờ phút này đáy mắt hơi hiện lên một vòng quang mang. Mở miệng, ngươi trước tới đi. Tốt, Cổ Phong không nói hai lời. Đi thẳng tới hồn trung trước đó. Hết chương.